Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 220. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Đống giống như một con dã thú phát cuồng, càng đánh càng mạnh. Tây tao cho mày ăn nói bậy bạ nè, tao cho mày khỏi làm người nè. Tôn Nhị Khuê kêu cha gọi mẹ, tôi sai rồi, tôi không dám nữa, đừng đánh. Hù hù hù, Diệp Đống, cậu là ông nội của tôi, được chưa? Diệp Ninh nhìn Tôn Nhị Khuê bị đánh giống như một cái bao cát, thật đúng là một người nhìn không được xài cũng không được luôn. Tiểu Đống, dừng tay đi, nếu lại đánh nữa, tên này bị thương nặng hay C-H-E-T luôn thì cũng phiền lắm. Diệp Đống vẫn chưa hết giận, lại đờ-em thêm vài đấm, sau đó trong tiếng cầu xin của Tôn Nhị Khuê, dừng tay lại. Nếu sau này tao mà còn nghe mày ăn nói lung tung, tao gặp mày lần nào sẽ đánh mày lần nó. Suy, Tôn Nhị Khuê làm gì còn dám hó hé tiếng nào, cho dù là có mê gái đến cỡ nào nữa thì cũng không dám có ý đồ gì với Diệp Ninh. TBC, chị đừng giận, thằng CS, o kia chỉ là một con cóc ghẻ thôi. Trên đường về, Diệp Đống liên tục an ủi Diệp Ninh. Diệp Ninh nhìn khóe miệng bị đánh chảy M, á, u và vẻ mặt quan tâm của cậu, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Cái thằng em trai này, cuối cùng cũng không lãng phí tấm lòng của cô mà. Nhưng mà chuyện này rõ ràng là không đơn giản như những gì cậu tưởng tượng. Tôn Nhị Khuê dám trắng trợn táo bạo cản cô lại như thế, có nghĩa là lời đồn đãi trong thôn đã đến mức không thể khống chế nữa. Nhưng mà những người này cũng thật sự rất thú vị. Nếu dầu có vượt qua khỏi tầm nhận chi của bọn họ, chỉ sẽ bị bọn họ dùng ác ý lớn nhất để xuyên tạc. Có đau không? Diệp Đống lắc đầu. Chút vết thương này không tính là cái gì, nếu lúc nãy chị không cản em chắc chắn sẽ đánh C-H-E-T Tôn Nhị Khuê. Cậu nghiến răng nghiến lời, dám bôi nhọ thanh danh của chị cậu, đúng là đáng chết. Đánh C-H-E-T tên đó, em còn phải đền mạng, không đáng. Diệp Ninh nửa nói đùa nửa nghiêm túc nói, nhưng em vẫn giận, giận cũng phải suy xét đến hậu quả. Tuyệt đối không thể tự đả thương địch 100 tự tổn hại 8.000 được. Diệp Ninh ngược lại còn dặn dò Diệp Đống. Sau này chị không có ở nhà, em gặp được chuyện gì nhất định phải suy nghĩ cho kỹ vào. Với lại không phải chuyện gì cũng cần dựa vào nắm đờ, em để giải quyết. Diệp Đống lèm bèm nói gì đó trong miệng, hiển nhiên sẽ không bởi vì những lời này của Diệp Ninh mà thật sự thay đổi tính tình. Diệp Ninh cũng hiểu đạo lý này. Cho nên sau khi nói xong câu này rồi cũng không tiếp tục nữa. Hai chị em đã thống nhất khẩu cung, không có ý định nói cho cha mẹ biết chuyện bọn họ đã đánh nhau với Tôn Nhị Khuê. Nhưng mà khi hai người về đến nhà, nhìn thấy Cố Phong cũng có mặt ở nơi này, Diệp Đống lập tức thay đổi thái độ ngay. Anh rể, anh đến đây hồi nào thế? Lúc trước xảy ra chuyện Lý Bưu, Diệp Ninh hoàn toàn không có ý định tìm Cố Phong. Chuyện này làm cho người nhà họ Diệp đều cảm thấy có khi nào là Diệp Ninh và Cố Phong cãi nhau hay không. Không ngờ hiện tại Cố Phong lại xuất hiện, Diệp Đống đương nhiên là rất vui vẻ và bất ngờ. Không chỉ là Diệp Đống, trên mặt Diệp Quốc Sinh và Triệu Thu Phân cũng đều treo lên nụ cười sán lạn. Chỉ có Diệp Ninh là căng chặt gương mặt, hoàn toàn không hề chào mừng Cố Phong. Trước kia cô đã nói với anh là ai về nhà nấy rồi, anh lại không hề báo trước tiếng nào đã xuất hiện. Sao anh lại đến đây? Cho nên Diệp Đống hỏi xong, cô cũng lập tức hỏi tiếp một câu, hơn nữa thái độ cũng không tính là quá tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Ninh, sao con có thể ăn nói như thế hả? Cố Phong là con rể nhà ta, nó lại đây không phải là bổn phận sao? Không đợi Cố Phong trả lời, Triệu Thu Phân lập tức đã nhanh chóng quát lớn Diệp Ninh, sau đó thuận tiện quan sát phản ứng của Cố Phong. Sợ Cố Phong sẽ bởi vì Diệp Ninh không hiểu chuyện mà tức giận. Cố Phong đã sớm đoán được Diệp Ninh có lẽ sẽ có phản ứng như thế, cho nên thấy cô bài xích anh cũng không hề để ý, thuận tiện trả lời. Tôi lại đây thăm cha mẹ, thuận tiện đón cô về. Cách chương.